Eo thon điềm giữ tử, chương 46, đâm mạnh vào trong, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Bùi Y Y còn ngẩng cổ lên nhìn, đợi đến khi hoa huyết bị cắm vào hơn chục cái. Cả người cô không tự chủ được ngả ra phía sau lớp vải ren che khuất vùng đất bí ẩn, chiếc bút vùi vào trong vách TH. T, thẩm ý chỉ lờ mờ nhìn thấy chiếc bút đen thấp thoáng ra vào huy. T nèo màu hồng, nhưng càng không thấy rõ. Trong lòng càng cảm thấy hấp dẫn, thằng nhỏ dưới đũng quần cương cứng dần dật, từ sớm đã không thể kìm nén được rồi. Một bàn tay khác của thẩm ý bấm vào hạt châu cách lớp vải ren, vì thế Bùi Y Y càng phản ứng mãnh liệt hơn, cô uốn éo như không thể nằm yên được nữa. Đôi chân thon thả của cô rất đẹp, quẫy đạp như đang cầu xin, khiến thẩm ý càng ngày càng muốn làm cô. Anh ngắm mấy giây rồi cúi xuống mốt lấy chỗ da thịt mềm mại nhất trong đùi non. Thẩm ý mốt rất nhẹ, những dấu hôn lướt dần lên không có chút cảm giác nào. Anh vừa hôn vừa mốt một mạch lên trên, sau đó đôi môi của anh dừng lại giữa hai chân Bùi Y Y, cách càng gần, nhìn càng rõ hơn. Thẩm ý từ từ đốt cây bút vào bên trong, sau khi áng chừng độ dài đã tương đối, anh lập tức buông tay ra để cây bút cắm vào hoa huy. T, còn anh vén lớp vải ren sang một bên, để lộ huy. T nhỏ màu hồng phấn ướt nhẹp, miệng huy. Tê kia như một cái miệng nhỏ, cắn chặt lấy thân bút. Có lẽ vì hưng phấn nên chốc chốc lại rỉ ra những giọt nước lóng lánh, trông cực kỳ khiêu gợi. Anh tách hai cánh hoa lớn ra, khẽ ấn vào hạt châu, không có lớp vải ren ngăn cách, Bùi Y Y càng cảm thấy sung sướng hơn. Miệng cô ngâm nga những tiếng, ư, hưm, a, hư, không rõ ràng, biểu cảm đầy ngây ngất, thẩm ý bị quyến rũ đến mức bốc lửa khắp người. Thực ra anh còn muốn chơi đùa thêm, nhưng Bùi Y Y quá quyến rũ. Hơn nữa tính ra anh cũng mới được làm tê, anh có một lần mà thôi, khả năng kiềm chế thực sự không đủ. Thẩm ý rút cây bút ra rồi vứt lên trên bàn, đầu bút cắm vào huy. Tê nhỏ dính đầy dịch nhầy trong suốt từ trong vách TH. Tê, Bùi Y Y hải, âu, một tiếng vì, động tác này, vách huy. Tê đâm mút thân bút nhất thời cắn vào khoảng không. Dần trở nên nóng nảy. Thẩm móc thằng nhỏ cứng ngắc ra khỏi quần lót. Anh hạ đầu gối xuống, cầm thằng nhỏ vạch lớp vải ren ra cắm vào bên trong. Nhưng có thể là vì tư thế không đúng, hoặc có lẽ độ cao của hai người không tương thích, căn bản không thể trực tiếp tiến vào bên trong. Anh dứt khoát đứng dậy, thở hắt một hơi nói, Bùi Y Y, nằm lên giường. Bùi Y Y dạng chân một lúc lâu nên hơi tê mỏi. Lúc cô chống lên bàn đứng dậy, nhìn thấy thẩm ý đá bay quần áo trên sàn nhà, cái chai trong túi quần bò của cô vừa hay lộ ra một nửa. Lòng cô lập tức loạn hết cả lên, thầm nghĩ phải tranh thủ thời gian, nếu không lát nữa thẩm ý lại chưa được 2 phút đã bắn rồi thì hỏng. Cô giả bộ nhặt quần lên, quay lưng về phía thẩm ý, nhanh chóng chụp lấy món đồ kia. Thẩm ý đã lên trên giường, thằng nhỏ giữa hai chân dương lên thật cao, vẻ mặt không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh đã gỡ chiếc kính gọng bạc trước khi lên giường, không có tròng kính nho nhã che chắn, gương mặt tuấn tú có thêm mấy phần hư hỏng. Được rồi, vậy thì cô phải bắt thẩm ý nằm xuống để cô liếm cho anh một lúc, đợi đến khi anh sướng đến độ mất ngây con gà Tây, không còn chút lý trí nào nữa, cô sẽ bôi tinh dầu thần kỳ Ấn Độ lên thằng nhỏ của anh. Cô đúng là một thiên tài, mọi thứ đều được tiến hành theo kế hoạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Y Y âm thầm gật gù, nhưng mới bước được có một bước, một bên chân vấp phải đống quần áo tán loạn trên đất, cô lảo đảo bổ nhào lên đằng trước. Người chưa ngã nhưng lọ tinh dầu thần kỳ kia lại vụt khỏi tay, rơi thẳng xuống bên cạnh thẩm ý, trời ơi! Bùi Y Y còn chưa kịp chạy như bay đến, thẩm ý đã nhặt món đồ đó lên rồi. Cái anh nhìn thấy vừa hay chính là bên có tiếng anh. Lúc này vẻ mặt của anh đầy nghi hoặc, sau đó xoay lọ tinh dầu một vòng. Hàng lông mày hơi nhíu lại lập tức giãn ra, ánh mắt lóe lên vẻ khó tin. Dù ít hay nhiều thì Bùi Y Y vẫn biết xấu hổ, đầu ngón chân của cô bấm vào mặt đất, chỉ ước gì có thể đào ra cái lỗ cho mình chui vào trong. Ha, thẩm ý đột nhiên bật cười. Thú vị thật đấy Bùi Y Y không biết anh đang bảo cái gì thú vị, dù sao cô cũng chẳng cảm thấy thú vị chỗ nào, cô chỉ thấy rất lúng túng, nhưng không biết phải làm sao. Vào lúc này, cô cũng chỉ có thể cười với thẩm ý, nhưng khi cô đang chuẩn bị cười, thẩm ý lại không cười nữa, ném lọ thuốc vào trong thùng rác không sai một phân nào. À, không được, đó là báu vật đấy. Bùi Y Y thẳng thốt, còn chưa thò tay vào trong thùng rác thì đã bị Thẩm Ý kéo tay lại. Thẩm Ý lạnh lùng ấn cô lên trên giường, hai ngón tay men theo rãnh mông trượt vào trong hoa huy. Tê, đâm mạnh một cái, chê thời gian của anh ngắn, hửm, anh cắm cùng lúc hai ngón tay, còn cắm vào bất thình lình như thế. Bùi Y Y thấy hơi đau nhưng nhiều hơn là cảm giác kích thích khó lòng thích ứng. Cô nằm dạp trên giường rên rỉ ưa a, cơ thể giãy giụa như một con cá trạch. Đợi đến khi cô rên rỉ, uốn éo, bên dưới cũng dần dần thích ứng với cảm giác hai ngón tay cắm vào trong vách THT. Nhưng Thẩm Ý lại rút tay ra, trong lúc Bùi Y Y đang điều hòa lại hơi thở, thằng nhỏ của anh đã nong rộng miệng huy. T, đâm mạnh vào trong, a a, Bùi Y Y kêu rên thảm thiết, dưới miệng huy. T truyền ra cảm giác đau đớn như bị xé toạc, cả người cô nằm sấp trên giường. Khi Thẩm Ý hung hăng đâm vào, người cô lún sâu vào trong chăn nệm mềm mại. Trong những cú thúc đầy đau đớn, thế mà Bùi Y Y lại có khoái cảm một cách lạ lùng. Có lẽ là vì tình tiết bị cưỡng bức quá mức kích thích chăng? Hay là do một Thẩm Ý bỗng trở nên tàn nhẫn có một sự hấp dẫn đầy hoang dại? Bùi Y Y mải rên gì nên không thể làm rõ, chỉ cảm thấy hoa huy. Tê bị lấp kín mít từ miệng huy. Tê cho đến nơi sâu nhất đều bị cự vật của Thẩm Ý chiếm cứ. Cách chương.